Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 631, Mili. Trang phục lĩnh vực Slowpoke Vương, Pokemon Contest đúng hạn tới, Tokyo Daisy Hoa Lệ Đạo Tràng, nơi này là nhiệt tình yêu Pokemon Contest huấn luyện ra, bồi dưỡng ra, cân đối ra thiên đường. Mỗi một năm Daisy quốc gia trong nước quy mô long trọng Pokemon Contest đều lại ở chỗ này tổ chức. Ishihara Miku, Daisy trong nước chứ danh Pokemon Contest đại sư. Tại thế giới Pokemon cũng càng nổi danh. Hàng năm Hoa Quốc kỳ nghỉ hè mỗi năm một lần cả nước Pokemon Contest. Cũng sẽ muốn mời kia với tư cách là khách quý. Tại một ít nhiệt tình yêu Pokemon Contest mắt người. Tựa như dương ngự ký ức trong thế giới kia, hoa trạch rau thơm. Ishihara trong đẹp, như vậy, sâu được hoan nghênh, Tokyo Pokemon Đại học lần này tổ chức vào Đông Tế Pokemon Contest. Hoa lệ đạo tràng hiện giữ tràng chủ Ishihara Miku chính là kia trọng yếu ban giám khảo nhất. Nozawa, ngươi làm sao có thể đề cử ta mặc tây phục đấy? Mặc giày đặc áo lông không thơm sao? Dương Ngự mở ra cánh tay. Đối với tấm gương, lúc này, bên người còn có một vị vì kia mặc mét bạch sắc âu phục Slowbro. Hàn Lập đại nhân, trong hội trường mặc áo lông sẽ rất nóng. Hơn nữa Pokemon Contest, huấn luyện gia cũng là muốn chính thức xuất hiện. Áo lông có thể bộ đồ ở bên ngoài. Đều tiến nhập hội trường về sau. Nozawa ở một bên giải thích, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng, nhìn xem trong gương soái bỏ đi chính mình, nhanh chóng lúc lắc, đi, không cần giải thích, y phục này thật là thơm. Thế giới Pokemon âu phục trong tiệm, cũng sẽ có rất có thực lực hệ psychic Pokemon trấn trận. Hoặc là nói, âu phục điếm chế tác đại sư. Cũng sẽ có một cái hệ psychic Pokemon tới hỗ trợ chế tác quần áo và trang sức. Không chỉ chế tác nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa sẽ không ra sai. Có là, Dương Ngự chỗ này một nhà, Mili âu phục điếm. Trấn trận hệ psychic Pokemon là một cái Slowbro, đương trong tiệm Slowbro cùng chủ nhân nó. Cũng chính là nhà này âu phục điếm âu phục chế tác đại sư cùng đi ra khỏi lúc đến sau. Dương Ngự Pokebo sáng lên. Slowpoke xuất hiện. Đây là một cái tinh thông âu phục chế tác Slowbro đại sư. Như vậy tại thiết kế thời trang cùng chế tác lĩnh vực này. Liền có một chỉ Slowpoke vương tồn tại. Slowbro đại sư nhìn thấy Dương Ngự Slowpoke thời điểm. Cung kính làm một cái yết kiến tư thế. Đây là thân là Slowbro nhìn thấy Slowpoke vương thì tôn kính. Bất luận ở nơi nào, tại cái nào Slowpoke vương tộc quần chi, Slowbro thân là con hắn dân. Đối với vương quyền, tự nhiên là vô cùng cung kính. Slowpoke vương là Slowpoke nhất tộc trí tuệ đứng đầu, lãnh đạo chính mình con dân đi về hướng phồn vinh hưng thịnh sinh hoạt. Này một cái Slowbro. Thiết kế thời trang cùng chế tác kỹ xảo. Lai nguyên ở này một chi tộc đàn vương. Nha Đông, Nha Lù, Slowpoke cùng âu phục điếm Slowbro đại sư giữa một lần tiểu tiểu gặp mặt. Dương Ngự lại miễn phí đạt được một bộ giá cả xa xỉ âu phục. Dựa theo Hoa Quốc Pokemon tệ mà tính, giá trị ít nhất tại 10 vạn trở lên. Thật không dùng cho ta tiết kiệm tiền. Dù sao có người sẽ cho ta trả tiền. Hoa cũng không phải ta tiền. Nghĩ dùng tiền làm sao lại khó như vậy đó. Dương Ngự tức giận a. Nhìn xem này một cái Slowbro cùng với nhà này. Mili âu phục điếm. Lão bản cư nhiên vô cùng hoan. Nghênh Dương Ngự lần sau lại đến. Dương Ngự coi như là cầm đầu đập vào tường. Từ bay lên nhảy xuống. Lần sau cũng sẽ không lại đến. Cam. Dương Ngự thật là nhớ dùng tiền a, muốn thử xem kia xài tiền như nước đồng giặc, ao ao ao ao khoái cảm. Làm sao lại không cho ta thử thử đâu này? Toán, miễn phí đồ vật thật là thơm. Nozawa, Milly phục điếm là một cái tình huống như thế nào? Milly là ai? Dương Ngự ngồi ở trong xe, hỏi phía trước còn không có khởi động lên xe tư Nozawa. Nào ngờ, Nozawa cũng sớm đã khiếp sợ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Milly phục điếm, cái tên này tuy nghe rất phổ thông, thế nhưng, này tại toàn bộ Daisy quốc gia, nói lên thiết kế thời trang cùng chế tác, tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu. Thậm chí hiện tại thủ tướng trên người xuyên Âu phục, đều là Milly Âu phục điếm chế tác. Bất quá chế tác là Daisy quốc gia Hương Sông huyện luôn điếm, mà không phải Tokyo chi nhánh. Giảng đạo lý, Hàn Lập đại nhân là lần đầu tiên tới Milly Âu phục điếm a. Coi như là thủ tướng đại nhân, cũng không có nói miễn phí thu hoạch qua Milly Âu phục trong tiệm Âu phục. Thủ tướng phủ đều sẽ là xuất tiền, còn có chính là Lily Sakura đại nhân cũng chưa bao giờ có như vậy đãi ngộ. Từ Milly Âu phục điếm lấy đi đính chế y phục, vẫn là muốn trả tiền. Thế nhưng là Hàn Lập đại nhân tới, liền miễn phí. Nguyên nhân này là vì Hàn Lập đại nhân Slowpoke vương sao? Nozawa, ngươi như thế nào? Hẳn là Milly cái tên này là không thể thảo luận sao? Dương Ngự hồ nghi trong chốc lát. Nozawa lời này lại không nói, xe cũng không ra, chẳng lẽ ở chỗ này ngẩn người? Không đến mức a, không phải là còn lại 1-200 vạn Daisy tệ món tiền nhỏ tiền sao? Phải dùng tới giật mình như vậy sao? Hàn Lập đại nhân, Milly là một chỉ Slowpoke vương danh tự. Nàng là Milly trang phục đại lý sáng lập Pokemon, Milly tiệm bán quần áo, không chỉ có bao gồm Âu phục, còn có kimono, áo cưới, cùng quần áo và trang sức có quan hệ sản nghiệp, là Daisy quốc gia quần áo và trang sức chi vương. Nozawa trong trường học chưa bao giờ thấy qua có huấn luyện gia hoặc là lão sư thậm chí giáo sư có được Slowpoke vương như vậy vương giả Pokemon. Trừ Slowbro cùng với Slowpoke, rất khó đi liên tưởng đến một chỉ Slowpoke vương. Chung quy cái tầng thứ kia đối với Nozawa mà nói, đừng nói mong muốn không thể liền, thậm chí ngay cả không nhận ra không được. Nếu như không phải là xuất hiện hôm nay chuyện này, Nozawa cũng sẽ không đi liên tưởng đến Hàn Lập đại nhân Slowpoke vương sẽ cùng nhà này Milly Âu phục trong tiệm Slowbro có liên hệ. Bởi vì hắn tầm mắt cùng tầng thứ còn là chật vật một chút. Nghe cái tên này, chẳng lẽ là một đầu giống cái Slowpoke vương hay sao? Dương Ngự như có điều suy nghĩ. Ba so với Soto, anh, chiêm chiếp, Miss Matthews cùng Tozopi này hai cái tiểu chút chít. Còn có này tiểu Natu, đều từng cái từ Dương Ngự ấm nhung áo lông mũ trong chui ra đầu tới tham gia náo nhiệt. Như là đối với Dương Ngự nói vậy một cái kêu Milly Slowpoke vương rất cảm hứng. Các ngươi cái tiểu gia hỏa còn muốn nghe bát quái đâu này. Dương Ngự tức giận địa cười nói, duỗi tại chúng ba trên đầu lần lượt điểm một chút, lần lượt xử bắn. Lúc này Nozawa hít sâu một hơi, bình phục một chút đây cũng tới một lần chấn kinh tâm. Hắn có cảm giác chính mình nhanh chết lặng. Bất luận Hàn Lập đại nhân làm tiếp xuất cái gì kinh thiên động địa đại sự, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Hàn Lập đại nhân không cầm quyền trạch cảm nhận đã gần giống, gần thành, gần bằng vì thần tiên đồng dạng nhân vật, so với Lily Sakura đại nhân còn muốn tới đáng sợ. Lúc này Nozawa nghĩ tới trên người mình dùng Pokebo mang theo 4 mảnh Magikarp, tâm đã yên lặng thật lâu huấn luyện ra chi tâm lại một lần nữa điện nóng lên. Đây là hắn hội có thể hay không nắm chặt một mực đi theo Hàn Lập đại nhân. Nozawa nhất định phải làm được một cái tùy tùng cực hạn. Lily Sakura đại nhân có thể cho Hàn Lập đại nhân cho càng nhiều, Lily Sakura đại người không thể cho Hàn Lập đại nhân lại có thể tôn trọng địa cho hắn. Nozawa, cố gắng lên. Noza Tín Lang Tâm bắt đầu vì chính mình khuyến khích lên. Giờ khắc này, phảng phất trở lại cấp 2 lên cao mùa hè kia, đương mình và Ratata xây dựng hữu nghị thời khắc. Cái kia vừa bước vào huấn luyện ra chi lộ có tương lai triển vọng tuổi trẻ Nozawa. Tokyo Daisy Hoa Lệ Đạo Tràng và NSP lúc này sớm đã người ta tấp nập. Tại đây bên ngoài trên quảng trường, tuy trời lạnh nhưng như cũ có không ít CSP Lae. Lần này Tokyo Pokemon Đại học tổ chức Pokemon Contest không chỉ là huấn luyện ra, bồi dưỡng ra cùng với cân đối ra cuồng hoan, sao chè chén say sưa, cũng là nhiệt tình yêu Pokemon, nhiệt tình yêu sinh hoạt dân chúng cuồng hoan, sao chè chén say sưa, vào đông rét lạnh, ảnh hưởng chút nào không lửa nóng nội tâm, người là thật nhiều, Dương Ngự cùng Nozawa đi là khách quý nhập khẩu, thế nhưng nơi này như cũ có chút lách vào. Dương Ngự cùng Nozawa chỗ ngồi khách quý, không hề sai rộng rãi thị giác, thông qua thủy tinh ánh mắt, có thể tinh tường thấy được sân khấu tình cảnh huống. Đợi đến trận đấu bắt đầu, một ít chiêu thức tổ hợp hình thành đặc hiệu, sử dụng càng thêm huyễn lệ, nhất là đến tối, đạo tràng trên không thủy tinh trần nhà tối xuống về sau. Trận đấu cũng sẽ càng ngày càng tốt nhìn. Hàn Lập đại nhân, ngài mã số là 4 hiệu, cự ly 10 ấn mở thi đấu, còn có chừng nửa canh giờ thời gian. Phòng khách quý nơi này có màn hình TV, thông qua màn hình TV, cũng có thể thấy được sân bãi so với thi đấu tình huống. Xuất hiện đi, Slowpoke, xuất hiện đi, Golem. Nozawa cũng không là lần đầu tiên trông thấy Hàn Lập đại nhân Golem. Hàn Lập đại nhân Pokemon đội hình trong có Golem. Cái này một cái Pokemon khẳng định có nó chỗ độc đáo. Bằng không Hàn Lập đại nhân cũng sẽ không bồi dưỡng tốt như vậy. Lôi Cát, Locker Nham tại phòng khách quý trong ngồi xuống. Đang Slowpoke Hoàng Kim Ốc Biển cái mũ trong lấy ra Dương Ngự cho nó vừa mua phố. Slowpoke dùng siêu năng lực cho nó làm cho một cái cách âm không gian về sau. Liền bắt đầu bản thân chơi. Tại thế giới Pokemon thích chơi game Pokemon còn là thật nhiều. Nozawa chính mình Raticate liền đặc biệt thích chơi khiêu vũ, trên dưới tả hữu loại kia. Cho nên Nozawa cũng không kỳ quái, ngốc ngây ngốc ở chỗ này tatami ngồi xuống, lấy ra chính mình đồ uống trà, bắt đầu nhàn nhã địa lắc lắc ly trà húp. Nozawa, ngươi nói tiếp nói. Người biết rõ về Mili kia một chỉ Slowpoke vương sự tình, đều cùng ta nói một chút. Dương Ngự lúc nói chuyện sau, khóe mắt liếc qua dường như liếc nhìn đến Slowpoke hai cái tròn vo lỗ tai, thầm thì như vậy địa chấn động, có chút giống cái lỗ tai lớn đồ đồ đến lỗ tai thần công. Dương Ngự nội tâm sung sướng địa vụng trộm vui sướng. Nozawa gật đầu nói, thời gian không sai biệt lắm là năm trước kia a, vừa vặn ta đại học năm 41 năm kia, ta nhớ được rất rõ ràng. Hương Sông huyện bên kia là một đám Slowpoke, Slowbro tập địa, nhưng lúc đó cũng không có Slowpoke vương đản sinh. Lại nói tiếp cũng là bởi vì, một năm kia Hương Sông huyện nạn hạn hán, Slowpoke cùng Slowbro không có cách nào tiếp tục tại chỗ đó sinh tồn được. Thế nhưng chúng tính tình, Hàn Lập đại nhân hẳn là biết, nếu như không có tộc đàn đứng đầu chỉ lệnh, chúng sử dụng một mực đứng ở nguyên lai địa phương, chỗ đó chính là bọn họ ra. Slowpoke vương Mili chính là tại lúc đó xuất hiện, cụ thể Slowpoke thời kỳ Mili là như thế nào tránh né Shellder. Tại những cái kia Slowpoke cùng Slowbro chứng kiến, cầm đến vương giả chi chứng nhận tiến hóa trở thành Slowpoke vương. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá từ đó về sau, Hương Sông huyện bên kia liền mở đệ nhất ra Mili tiệm bán quần áo. Cũng ngay tại lúc này luôn điếm, đến bây giờ không được 4 năm thời gian, Mili tiệm bán quần áo liền cơ bản trở thành Daisy quốc gia danh tiếng tốt nhất tiệm bán quần áo. ngồi ở tatami thượng uống trà trà slowpoke mân một ngụm nhỏ trà nóng. Nhắm mắt lại thoải mái địa cảm thụ được cỗ này hương trà. Trong đầu hồi tưởng lại mình tại lưu tinh hồ nước trong huấn luyện những ngày kia. Muốn đăng slowpoke thú tộc quần chi trổ hết tài năng. Tại cạnh tranh chi đạt được vương giả chi chứng nhận. Cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trước đau khổ ngọt, khổ tận cam lai. Sau thời kỳ cực khổ đã qua. Slowpoke biết như vậy hương vị. Tựa như vừa mới uống xong này hớp trà đồng dạng. Đau khổ có vị. Lượn quanh răng lưu hương, nha lù, lúc này, hoa lệ đạo tràng bên trong truyền đến núi thở biển động tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô. Để cho suy tư Dương Ngự phục hồi tinh thần lại, Hàn Lập đại nhân, vị nào chính là hoa lệ đạo tràng hiện giữ chủ nhân? Cũng là Daisy quốc gia Pokemon Contest đại sư, Ishihara Miku, Nozawa giới thiệu thời điểm. Trong ánh mắt cũng có tràn đầy kính ý. Có thể nói, Pokemon Contest đại sư Ishihara Miku không chỉ có được mị lực 10 phần bề ngoài, đồng thời cũng là một vị thực lực cường đại huấn luyện gia. Tại hoa lệ giải thi đấu trong lĩnh vực, xưng là ngày sau cũng không tính quá mức. Hôm nay Ishihara Miku trang phục lộng lẫy dự họp, một thân tịnh lệ màu thủy lam đuôi cá váy. Tại tinh xảo xương quai xanh, đeo sáng ngời nước chân châu vòng cổ, thay đổi dần làn váy, theo mỗi một bước hành tẩu đong đưa, giống như là nhân loại Milotic, nhất là vẫn cầm lấy một chuôi cổ phong quạt xếp. Không hề nghi ngờ, này một bộ quần áo thiết kế khởi nguồn, liền là đến từ thế giới Pokemon mỹ lệ truyền thuyết Milotic. Lại nói tiếp, có một loại CSP Lay Milotic cảm giác. Thế nhưng này một bộ quần áo vô luận là chất liệu còn là tịnh lệ trình độ, đều tuyệt đối là thế giới Pokemon cao cấp nhất. Dương Ngự thậm chí chú ý tới Ishihara Miku trên chân đi giày tử. Này một bộ quần áo, bán khẳng định rất đáng tiền a. Phía dưới tiếng hoan hô như cũ liên tiếp. Thế nhưng theo vô cùng thanh thúy thanh âm như suối nước đinh đông ở đây địa vang lên. Tình cảnh liền an tĩnh lại. Hoan nghênh các vị đi đến hoa lệ đạo tràng hiện trường quan sát Tokyo Pokemon Đại học Pokemon Contest. Ta là lần này Pokemon Contest đang thi đấu ban giám khảo. Ishihara Miku, núi thở biển động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô lần nữa vang lên. Dương Ngự không phải không thừa nhận, người dựa vào ăn mặc mã dựa vào yên, cũng tỉ như chính mình, này âu phục mặc vào, bước cách địa liền tăng vọt, trước mắt vị này Pokemon Contest đại sư, yểu điệu thân hình, tại đây một thân tinh xảo đẹp đẽ quý giá lễ phục chi, tôn lên địa phát huy tác dụng vô cùng, để ta vì mọi người tiếp tục giới thiệu hôm nay ban giám khảo khách quý. Pokemon Liên minh Pokemon Contest Bộ trưởng, thâm niên Pokemon Contest Ban giám khảo, Thu Đạo Bang Ngạn, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Pokemon Liên minh Đạo quán cấp huấn luyện gia, lớn nhất nhân khí Tokyo Pokemon Giáo sư Đại học, Koike Tetsuya, tiếng hoan hô lần nữa hàng lâm. Hoa lệ đạo tràng thâm niên giải thi đấu ban giám khảo, Bắc Nguyên Sâu Một Lang. Cuối cùng một vị, cũng là chúng ta lần này Pokemon Contest đặc biệt ban giám khảo. Có được bất khả tư nghị thẩm mỹ cùng thiết kế thời trang lĩnh vực Pokemon Chi Vương. Chứ danh thiết kế thời trang cùng chế tác đại sư Slowpoke Vương. Mili, Slowpoke Vương cũng tới. Hương Sông huyện Slowpoke Vương Mili. Bất khả tư nghị, Pokemon Contest trong chiêu thức tổ hợp. Hình thành loại kia huyễn lệ hiệu quả, đặc biệt là kia chi tiết, Mili đại sư tối giỏi về bắt loại này chi tiết vẻ đẹp. Nghe nói, thiệt nhiều thiết kế thời trang linh cảm đều là tới từ ở Pokemon Contest. Tuyển Pokemon nếu như biểu hiện hào, chiêu thức chi thể hiện ra mị lực chi tiết, bị Mili đại sư vừa ý có linh cảm, một khi chế tác thợ may. đến lúc đó tại cả nước thậm chí cửa ra về sau đại bán là có thể cầm đến xa xỉ quyền phí. Hiện trường lại một lần nữa bộc phát ra vô cùng náo nhiệt tiếng thảo luận. Tại dự thi tuyển nội tâm, lần này Pokemon Contest hàm kim lượng liền lại một lần nữa đề thăng. Nhất định phải hào hào biểu hiện. Quản gia gia gia, quản gia gia gia, ngươi xem, là Slowpoke Vương Mili ai. Ai nha, lần này ta sẽ hào hào biểu hiện. Ta muốn một kiện, thông qua chính mình nỗ lực tại Pokemon Contest thượng biển hiện ra tốt nhất biểu hiện. Sau đó cũng là thiết kế ra tới xinh đẹp nhất váy. Thiên tử tiểu la lị tại phòng khách quý trong sôi nổi. Trên người váy cũng là nhảy lên, kia một đôi dịu dàng nhanh chóng trong ánh mắt hiển lộ đặc biệt hưng phấn. Nếu biểu hiện ra tốt nhất chính mình, đến lúc đó mới có hội thỉnh Slowpoke Vương Mili vì nàng đính chế một kiện toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị xinh đẹp váy. Đến lúc đó, tỷ tỷ cũng sẽ phi thường hâm mộ. Đây chính là dựa vào thiên tử chính mình nỗ lực đạt được lễ vật. Đó mới là tốt nhất. Dương Ngự bên này, Slowpoke bưng chén trà vẫn còn ở uống trà động tác thoáng bữa. Lập tức đặt chén trà xuống chạy chậm lấy đi đến lan can nơi này. Nhón chân lên, nha lù, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.